Huống hồ Ngự Diễm còn phản ứng kích động như vậy, không phải ghen thì là gì? Tôi như thế nào mà anh nói là dầu dĩ không vui? Tôi thực ra rất vui vẻ. Bây giờ Cổ Tiểu Lục đã có được cái cô ta muốn, tôi cũng sắp có thể khỏi bị cô ta dây dưa làm phiền. Tôi bây giờ còn vui đến quên cả trời đất đấy chứ. Anh khẩn trương, lời nói ác khí và suy nghĩ thật trong lòng hoàn toàn trái ngược nhau. Trên thực tế, bây giờ trong lòng anh cảm thấy rất loạn. Sự chín chắn điềm đạm vốn dĩ hàng ngày toàn bộ tan thành mây khói. Đơn giản là vì chuyện mẹ nghỉ chỉ một câu khẳng định anh yêu Cổ Tiểu Lục, mà những lời này sẽ hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan của anh, nên anh tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Anh nói tất cả những điều đó là hoàn toàn thật tâm. Mẹ nghỉ đã quen biết Ngự Diễm quá lâu nên không thể tin những gì anh mới khẳng định, nghi vấn hỏi lại. Đương nhiên, Ngự Diễm tôi làm sao có thể yêu cô gái không có hàm lượng nguyên tố đó chứ? Ngự Diễm ngoài miệng cần lực phủ nhận, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng lo âu. Được rồi, anh nói như thế nào thì là thế ấy đi. Tuy rằng biết Ngự Diễm chỉ được cái mạnh miệng, nhưng Mạnh Nghỉ anh vẫn không muốn buông tha truy vấn bạn tốt. Bây giờ có thể tạm thời mời anh ra ngoài cho tôi làm việc được chưa? Tôi muốn yên lặng một chút. Ngự Diễm lấy hai tay, hất hất mái tóc, thở dài tức tối nói. Được, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong, Mạnh Nghỉ liền xoay người bước ra cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, lại ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt đang tái xanh của Cổ Tiểu Lục. Tiểu Lục, cô đến từ khi nào? Mạnh Nghị giật mình, không chắc Cổ Tiểu Lục có nghe được những gì anh và Ngự Diễm mới nói chuyện hay không. Vừa nghe Mạnh Nghị kinh hô lên tiếng, Ngự Diễm cũng nhanh chóng nhìn ra cửa. Quả nhiên, anh thấy sắc mặt tái nhợt của Cổ Tiểu Lục. Còn chưa đến giờ học, cô tại sao lại tới đây? Không phải là cô đã nghe hết những gì anh mới vừa nói đó chứ? Cứ coi như là cơ hội vừa vặn đến đi, anh có thể mượn dịp này để buông cô ra. Nhưng không hiểu vì sao, từ đáy lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu. Tôi vừa đến xong. Cô Tiểu Lục cổ họng nghẹn ngào, khó khăn nói. Không phải còn chưa tới giờ học sao? Cô tới sớm vậy làm cái gì? Ngự Diễm xoay người, cố tình không nhìn tới bộ dáng đáng thương của cô. Vì nhìn cô như thế, anh cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy vì đã làm thương tổn cô. Tôi... vốn muốn nói gì đó, nhưng Cổ Tiểu Lục một câu cũng không nói nên lời. Diễm, anh đừng kích động như vậy, làm dọa Tiểu Lục rồi. Mạnh Nghị cố thử lên tiếng hòa giải. Được, vừa vặn cô đã đến đây rồi, tôi cũng có chuyện cần nói rõ ràng với cô. Ngự Diễm dừng lại, hít hơi thật sâu, đau dài không bằng đau ngắn. Hôm nay, anh phải dứt khoát chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng của bọn họ. Cổ Tiểu Lục bờ vai run nhẹ, một sự cảm xấu hiện ra trong đầu cô. Mạnh Nghị nhìn hai người bọn họ trong chốc lát, rồi thở dài bước ra khỏi văn phòng của Ngự Diễm. Anh muốn nói gì? Cô Tiểu Lục giọng khàn khàn hỏi. Từ ngày mai, cô không cần tiếp tục đến đây nữa. Chương trình học đến đây chấm dứt được rồi. Nghe giọng điệu kiên quyết của Ngự Diễm khiến Cổ Tiểu Lục giật mình, cô mở to mắt nhìn Ngự Diễm, chậm chạp nói một câu. Vì sao anh lại đột nhiên quyết định như vậy? Cổ Tiểu Lục nghẹn ngào hỏi. Ngự Diễm không muốn nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu kia. Ngược khi anh vô cùng chấn định, nói, dù sao, cô cũng đã đạt được điều cô muốn. Tôi tin Quách Dục An có thể đem lại hạnh phúc cho cô. Điều này không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta sao? Nghe xong những lời Ngự Diễm nói, Cổ Tiểu Lục trong lòng khiếp sợ không nói ra lời. Thân thể và linh hồn đều trong nháy mắt, đông cứng tê liệt. Cả người ngây ngốc đứng yên tại chỗ, thật lâu không thể hoàn hồn. Cô không sao chứ? Thấy Cổ Tiểu Lục bộ dáng thất hồn lạc phách, Ngự Diễm trong lòng như bị ai cứa. Chẳng lẽ những lời anh nói đã làm tổn thương cô? Lúc này, Cổ Tiểu Lục ánh mắt trống rỗng, nhìn anh đau lòng hỏi. Những lời anh nói là thật tâm sao? Ngự Diễm không dám đón nhận cái nhìn chăm chú của Cổ Tiểu Lục. Anh tránh ánh mắt qua bên mắt, cố nén suy nghĩ muốn ôm cô vào lòng mà cứng rắn trả lời. Đương nhiên rồi. Cổ Tiểu Lục lần đầu tiên cảm nhận được sự đau lòng. Thì ra, tâm lực lao lực quá độ sẽ có cảm giác khó chịu như vậy. Vào giờ phút này, cô cũng đồng thời cảm nhận được tình cảm của chính mình đối với Ngự Diễm đã vượt quá tưởng tượng của cô rồi. Được, tôi biết rồi. Từ giờ về sau, tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã chiếu cố tôi trong thời gian này. Cô Tiểu Lục cố nén nước mắt. Trên đời này, không có buổi tiệc nào mà không tàn. Nhưng cô cũng thật không ngờ, ngày này sẽ đến nhanh và đột nhiên như vậy. Bản thân cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, thì bọn họ đã như thế này. Nghĩ đến sau này không có lý do gì để ở bên cạnh Ngự Diễm, Cổ Tiểu Lục trong lòng cảm thấy chua xót, làm cô khó chịu đến khó hô hấp. Cô đi đi, hy vọng cô có thể nắm được hạnh phúc. Ngự Diễm nhẫn tâm hạ lệnh trục khách, bởi vì anh không thể ở cùng Cổ Tiểu Lục một chỗ thêm chút nào nữa. Anh sợ bản thân mình xúc động sẽ đưa ra quyết định sai lầm. Cổ Tiểu Lục nhìn về phía Ngự Diễm, gương mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười, sau đó xoay người rời khỏi nơi đã giúp thay đổi cuộc đời cô. Sau khi Cổ Tiểu Lục rời đi, nội tâm của Ngự Diễm cũng không thực sự được giải thoát, một cảm giác u ám lại bủa vây anh. Cổ Tiểu Lục thương tâm rời đi, cô hoang mang lo sợ ngồi ở công viên. Đến tận khi mặt trời chiều mờ nhạt phân tán ở trên người, cô mới phát hiện ra bản thân mình đã ngồi ở đây cả một ngày trời. Cô thực sự cảm thấy bàng hoàng mất mát. Lúc này cô hẳn là nên đi tìm Quách Dục An để anh an ủi cô mới đúng. Vì sao cô lại thể hiện bộ dạng như bị thất tình như thế này? Chẳng lẽ cô đã không thể tự kiềm chế yêu thương Ngự Diễm rồi? Tiểu Lục, sao em lại ngồi ở đây? Lúc Cổ Tiểu Lục đang mơ mơ hồ hồ, giọng Quách Dục An bỗng vang lên phía sau. Cổ Tiểu Lục đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong lòng chợt phát hiện ra chính cô khi nhìn thấy anh cũng không hề có cảm giác khi mong mỏi được gặp người mình yêu thương. Điều này càng khẳng định chuyện cô đã yêu thương Ngự Diễm là có thực. Đây là chỗ nào nhỉ? Lúc này Cổ Tiểu Lục mới phát hiện mình đang thất hồn lạc phách, ngồi ở đâu cũng không biết. Em đang đùa anh à? Chỗ này là công viên trước trường đại học của anh nha. Không phải là em đang chờ anh tan học sao? Hôm nay anh đã nói hôm nay sau khi tan học anh sẽ qua nhà tìm em mà. Ngoài ý muốn nhìn thấy Cổ Tiểu Lục, Quách Dục An khó nén cảm giác hưng phấn, thao thao bất tuyệt nói: Quách Dục An, anh có biết yêu thương một người cảm giác như thế nào không? Cổ Tiểu Lục đột nhiên hỏi. Đương nhiên là biết, yêu một người sẽ rất muốn gặp mặt người ấy, tất cả trong đầu chỉ có hình ảnh của người ấy mà thôi. Trời ạ, bệnh trạng này căn bản mà nói chính là tâm tình mà cô đã có đối với Ngự Diễm. Xong rồi, em thật sự yêu thương anh ấy. Cổ Tiểu Lục buồn rầu thì thào tự nói. Tiểu Lục, hôm nay em là lạ, có phải em đang có tâm sự gì hay không? Cổ Tiểu Lục cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đem suy nghĩ lung tung trong đầu, chậm rãi nói với Quách Dục An. Em nghĩ là em không thích anh, chúng ta vẫn chỉ nên dừng lại ở quan hệ bạn bè thì tốt hơn. Cái gì? Tiểu Lục, có phải anh đã làm chuyện gì khiến em không vui? Hay là biểu hiện của anh không tốt? Vừa nghe những lời nói đó của Cổ Tiểu Lục, Quách Dục An cả người kích động lên. Không, cũng không phải. Chỉ là em nghĩ em đã yêu người khác. Cổ Tiểu Lục khẽ nói. Người kia không phải là người đàn ông hôm nọ bên cạnh em đấy chứ? Sự thay đổi của em cũng là do anh ta đúng không? Quách Dục An đột nhiên nhớ tới vài lần chạm mặt trước đây. Lúc ấy anh còn tự hỏi làm sao Cổ Tiểu Lục có thể có người bạn cao thượng như vậy. Thì ra anh ta chính là đối tượng trong lòng của Cổ Tiểu Lục. Có lẽ là... Thật có lỗi, em có thể ở đây yên lặng một chút không? Cổ Tiểu Lục không muốn thảo luận vấn đề có liên quan đến Ngự Diễm trong lúc này. Cô cần bình tĩnh suy nghĩ về chuyện rắc rối vừa mới phát sinh. Được rồi, bất quá Tiểu Lục, nếu chúng ta không thể làm người yêu thì chúng ta vĩnh viễn vẫn còn tình bằng hữu. Có khó khăn gì, em có thể tới tìm anh. Trước khi rời đi, Quách Dục An đau khổ, miễn cưỡng an ủi cô như vậy. Nhưng trong lòng của Tiểu Lục hiểu rất rõ, chính mình không còn khả năng đi làm phiền anh bất cứ chuyện gì. Sau đó Cổ Tiểu Lục cứ tiếp tục ngồi yên tại chỗ cho đến khi màn đêm buông xuống, cô mới mệt mỏi đứng dậy, lê bước vào một quán bar gần đó, muốn lợi dụng chút men rượu để giúp bình ổn phần nào tâm trạng đang hỗn loạn của cô. Một mình ngồi ở quán bar, cứ một ly lại tiếp một ly, ý thức của Cổ Tiểu Lục cũng dần dần cảm thấy mơ hồ. Ai, cô làm sao có thể yêu Ngự Diễm chứ? Đây là chuyện tối kỵ, vậy mà cô cũng phạm phải. Ngự Diễm à, Ngự Diễm, lúc này không biết anh đang làm gì. Có chút nào nghĩ về cô, giống như cô đang nghĩ tới anh. Đột nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động, Cổ Tiểu Lục vô thức cầm lấy di động gọi cho Ngự Diễm. Ngự Diễm, tôi xong đời rồi, tôi yêu thương anh. Anh bảo tôi vậy nên làm cái gì bây giờ? Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này chứ? Điện thoại vừa được kết nối, Cổ Tiểu Lục liền khẽ than nói. Tiểu Lục, cô lại uống rượu. Nghe thấy giọng điệu của Cổ Tiểu Lục thần khí không rõ ràng, khiến Ngự Diễm hơi khiếp sợ. Ngự Diễm, làm sao bây giờ? Anh nói đi, tôi bây giờ nên làm cái gì đây? Cổ Tiểu Lục vừa khóc lóc vừa nói đứt quãng. Tiếng khóc của Cổ Tiểu Lục làm cho lòng Ngự Diễm như bị thắt lại. Hơn nữa cô còn nói ra rằng cô yêu anh, khiến cho anh càng bối rối bất an. Cô bây giờ đang ở đâu? Ngự Diễm lo lắng hỏi. Chỗ này như là quán bar Twins. Cô Tiểu Lục cào cào mái tóc, bản thân cô cũng không xác định chính xác nơi này là chỗ nào, cô chỉ là nhìn tên quán trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net